Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 642, thứ ba, bài hát của mùa giải lựa chọn. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Uyên đánh mở máy tính nhìn một cái, ngộ không chuyện đã phát hỏa. Lại nhìn kỹ mắt bình luận khu, hắn mới hiểu được nguyên nhân. Không nghĩ tới lại có nước uống tự phát tuyên truyền. Xem ra không cần chính mình ngoài ra nghĩ biện pháp cho ngộ không chuyện tuyên truyền rồi. Lại nhìn một cái bình luận, Lâm Uyên lộ ra nụ cười. Có điều bình luận nói như vậy. Nhìn xong ngộ không chuyện, bỗng nhiên đối Tây Du phim truyền hình càng mong đợi. Cùng đang trong kỳ hạn phát hình lời nói. Trước còn quấn quýt có muốn hay không xem trước Hồng Hoang phim truyền hình. Quả nhiên ta còn là càng thích con khỉ đi. Đây chính là Lâm Uyên viết ngộ không chuyện mục đích. Hắn muốn cùng Hồng Hoang cướp người xem. Mà ngộ không chuyện xuất thế, tất nhiên sẽ để cho Tôn Ngộ Không nhân khí cao hơn Tân Cao. Nhìn xong ngộ không chuyện, ai lại không đau lòng cái kia cao ngạo con khỉ đâu. Mà khi bản này Tây Du đồng nhân đại hỏa lúc, Hồng Hoang mê lại là có chút trong lòng chua xót. Đồng nhân khố có vô số Hồng Hoang đồng nhân, nhưng cho tới bây giờ không có một bộ Hồng Hoang đồng nhân đi đến ngộ không chuyện loại này nhiệt độ. Đối mặt Hồng Hoang như vậy vật khổng lồ, con khỉ tựa hồ càng chiến càng mạnh, bộc phát cường đại. Cũng bởi vì bộ này tiểu thuyết xuất hiện, Tây Du mê giữa lại lần nữa vén lên một trận giải độc Tây Du nhiệt chiêu. Lần này hoàn toàn là vây quanh ngộ không chuyện bên trong trình bày quan điểm tiến hành thảo luận. Có người công nhận bộ này tiểu thuyết quan điểm, có người là cảm thấy loại này giải độc quá hắc ám. Nhưng bất luận mọi người có hay không công nhận ngộ không chuyện đối Tây Du giải độc, cũng không trở ngại mọi người công nhận bộ này tiểu thuyết. Tóm lại có tươi đẹp chỗ. Vì vậy Dịch An cái này ngày hôm qua còn không có danh tiếng gì tiểu, hôm nay thì có mấy phần danh tiếng. Điểm này từ Lâm Uyên ghi danh tốt Dịch An bộ lạc tài khoản, không bao lâu liền thu hoạch mấy triệu fan chú ý liền có thể thấy được lốm đốm. Chú ý, Dịch An lão sư là biết Tây Du nhân. Ta đặc biệt thích Dịch An lão sư đối Tây Du giải độc. Tây Du đồng nhân khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện vượt qua ngộ không chuyện tác phẩm rồi. Thử lục soát một chút, quả nhiên có bộ lạc tài khoản. Yên lặng chú ý đại lão. Bình luận khu đều là mới vừa chú ý Dịch An fan nhắn lại. Luận kích thước khẳng định không có cách nào cùng Sở Cuồng Tiện Ngư so với. Ngay cả bóng dáng nhiệt độ đều đủ để nghiền ép Dịch An. Bất quá Lâm Uyên đã rất thỏa mãn rồi. Trước mặt ba cái bí danh có quá nhiều tác phẩm ưu tú, Dịch An chỉ có một bộ ngộ không chuyện dĩ nhiên không đủ. Sau này đường còn dài mà. Suy nghĩ một chút, Lâm Uyên lại dùng Dịch An tài khoản chú ý Sở Cuồng Tiện Ngư cùng bóng dáng ba cái bí danh. Dù sao lấy sau có thể sẽ giải độc này ba cái bí danh tác phẩm. Dù sao phải làm ra điểm fan dáng vẻ chứ sao. Bất quá hắn không có dùng ba người kia bí danh hồi quan. Chú ý tới Dịch An chú ý ba người. Bình luận khu trêu chọc rất nhiều. Quả nhiên Dịch An lão sư cũng là tam bạn gay fan đi. Đáng tiếc Sở Cuồng lão tặc chưa có trở về quan. Không biết Sở Cuồng lão tặc đối ngộ không chuyện thấy thế nào. Sở Cuồng lão tặc, cái này Dịch An muốn có phải hay không là hơi nhiều. Sở Cuồng lão tặc, nguyên lai ta viết Tây Du có sâu như vậy dụng ý, tam bạn gay quả nhiên là bế hoàn. Dịch An viết ngộ không chuyện như vậy hỏa, Sở Cuồng cũng không có hồi quan ý tứ. Thông qua bình luận có thể nhìn ra được, đám bạn trên mạng chút nào không đoán được Dịch An cùng tam bạn gay khả năng tồn tại quan hệ đặc thù. Cái này làm cho Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm. Dịch An tạm thời hoàn thành sứ mệnh. Cái này bí danh trước hết để đi. Lâm Uyên tiếp theo còn có chuyện khác. Chủ yếu âm nhạc tống nghệ, bài hát của chúng ta, bên kia đạo diễn Đồng Thư Văn bỗng nhiên liên lạc Lâm Uyên. Tiện Ngư lão sư, tối hôm qua bán kết tranh đoạt chiến người xem rồi không? Nhìn, Lâm Nguyên mở miệng nói. Mặc dù không có tham gia nữa, bài hát của chúng ta. Nhưng Lâm Nguyên đối tiết mục đến tiếp sau này trận đấu vẫn là rất quan tâm. Trên căn bản mỗi một kỳ trận đấu, Lâm Nguyên cũng dành thời gian nhìn. Bao gồm Đồng Thư Văn nhắc tới bán kết tranh đoạt chiến. Này chàng trận đấu là đang ở tối hôm qua phát hình. Lâm Uyên lúc ấy vừa mới lên truyền hoàn, ngộ không chuyện không bao lâu. Thuận thế đem kia kỳ trận đấu nhìn. Kia kỳ quyết định bán kết ca sĩ. Theo thứ tự là Phí Dương, Thư Du, Lương Tử Nguyên cùng với Giang Quỳ, Phí Dương cùng Thư Du. Theo thứ tự là Che Mặt Ca Vương, Trung Bá Vương cùng Thiên Nga Trắng. Hai người này thực lực vào bán kết rất bình thường. Nhưng Lương Tử Nguyên cùng Giang Quỳ vào trận chung kết. Nhưng là để cho rất nhiều người ngoài ý muốn. Lương Tử Nguyên là Che Mặt Ca Vương bên trong người máy. Ở cái kia trong tranh tài, Lương Tử Nguyên cũng không có xông vào bán kết. Giang Quỳ liền càng không cần phải nói. Nàng là bán kết chung. Duy nhất một không phải là ca vương ca hậu ca sĩ. Lần này đánh vào bán kết. Ngược lại là có nhiều người hơn cảm thấy Giang Quỳ có hy vọng trở thành ca hậu. Hơn nữa còn là vô cùng trẻ tuổi ca hậu. Người xem rồi liền có thể. Đồng Thư Văn cười nói. Chúng ta đợt kế tiếp chính là bán kết cùng trận chung kết rồi. Trận chung kết ca sĩ môn tự chọn bài hát. Nhưng bán kết chúng ta cho ca sĩ tự do lựa chọn soạn nhạc nhân quyền lợi. Kết quả ngài bị một vị trong đó ca sĩ chọn chúng. Ai? Giang Quỳ. Lâm Uyên không có ngoài ý muốn. Ta đây cho nàng viết một bài bán kết bài hát là được. Đồng Thư Văn cười nói. Đúng, ngoài ra Phí Dương lựa chọn người viết ca khúc Duẫn Đông lão sư hợp tác. Thư Du lão sư lựa chọn người viết ca khúc Diệp Chi Thu lão sư. Lương Tử Nguyên lựa chọn soạn nhạc nhân Vũ Long lão sư. Lâm Uyên ngoài ý muốn. Không nhân tuyển Dương lão sư sao? Đồng Thư Văn bất đắc dĩ nói. Thư Du lão sư vốn là muốn chọn Dương Trung Minh lão sư. Nhưng Dương Trung Minh lão sư không rảnh. Không rảnh. Lâm Uyên gật đầu một cái. Ta biết rồi. Đồng Thư Văn cười nói. Vậy ngài ngày mai khổ cực nằm một cái. Tới âm nhạc đại sảnh. Cùng ca sĩ tập luyện một chút. Tiết mục sẽ ở 3 tháng nhất hào chính thức phát hình. 3 tháng nhất hào. Trong lòng Lâm Uyên khẽ động. Hắn vốn đang chuẩn bị 3 tháng nhất hào phát hành. Phở Elise đánh bảng tới. Nhưng hiện tại xem ra. Chẳng trực tiếp cho Giang Quỳ một bài có thể tham dự 3 tháng đánh bảng ca khúc. Vừa vặn còn có thể liền một chút bài hát của chúng ta trận chung kết nhiệt độ. Cứ như vậy, tạm thời, Phở Elise là không cần dùng. Kia cho Giang Quỳ cái gì bài hát tương đối khá đây. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Uyên lâm vào trầm tư. 2 phút sau, Lâm Uyên điện thoại lại lần nữa vang lên. Lâm Uyên kết nối. Bên kia là Giang Quỳ thanh âm. Tiện ngư lão sư, ta hạ kỳ tiết mục muốn chọn ngài khi ta hợp tác. Biết, ngài đáp ứng. Cảm ơn tiện ngư lão sư. Giang Quỳ thanh âm lộ ra mấy phần hưng phấn. Lâm Uyên thuận thế hỏi. Người nghĩ muốn loại hình gì ca khúc? À, Giang Quỳ tựa hồ chưa bao giờ cân nhắc qua cái vấn đề này. Có chút yếu ớt nói. Ngài cho cái gì ta hát cái gì? Người tới chọn, ta không biết a. Giang Quỳ có chút mờ mịt. Nào có như vậy viết ca khúc? Thấy Lâm Uyên không lên tiếng. Nàng có chút khẩn trương. Thử thăm dò nói một câu. Ngọt ngào điểm, chấm. Lâm Uyên ngẩn người. Sau đó nói, ngày mai gặp, hắn đã biết chọn thế nào rồi. Này tương hội là một bài điểm mật mật bài hát. Giang Quỳ thanh âm hát loại này bài hát, có lẽ có thể giải thích ra Lâm Uyên muốn hiệu quả. P.S. Bài hát này thật giống như nhắc nhở quá rõ ràng rồi. 233. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.